Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, chương 4, thành phố dưới đất. Daisy ăn xong điểm tâm, nói chuyện phiếm lúc cùng tửu điếm người bán hàng bày tỏ chính mình đối với địa phương chị An lo lắng. Đối phương đề cử nàng một nhà của hàng súng, hao tốn 1.100 đô la. Mang đi 2 thanh Shell Glock 18 cùng 2 hộp đạn. Súng này tiện cho mang theo. Ngang lưng tái một bả, trong túi đeo lưng giấu một bả. Trên lý thuyết có thể ứng đối vậy phiền toái. Sau đó vài ngày, nàng bắt đầu ở địa phương truyền thuyết, cố sự, đồ thư quán, internet trong diễn đàn lui tới, tìm kiếm về cổ đại thành phố manh mối. San Juan bót cảnh sát nàng liên tục đi 3 ngày, dựa theo của nàng thuyết pháp là ở trên internet gặp được 18 năm trước một đôi phu phụ ở chỗ này thất lạc một cô gái. Nàng dựa theo manh mối đến đây tìm kiếm cha mẹ ruột. Bót cảnh sát đối với nàng cầm trong tay giấy thông hành nước Mỹ coi trọng một chút, không sợ người khác làm phiền được phối hợp tìm 3 ngày. Cái gì tìm kiếm phụ mẫu đều là che giấu. Daisy quang minh chính đại tới Puerto Rico vẫn còn cần làm ra giống nhau. Càng nhiều là vì ở bót cảnh sát hệ thống bên trong cài vào virus Chosen. Từ bót cảnh sát kho dữ liệu tìm được San Juan lão thành kiến trúc bố cục đồ. Không phải kiến trúc chuyên nghiệp. Rất nhiều nơi cũng nhìn không ra dị thường. Bất quá phối hợp ký ức ngay cả mông mang đoán. Hãy để cho nàng tìm được vài cái điểm mấu chốt. Ban đầu San Juan lão thành tên là Thánh Cristobal, là người Tây Ban Nha Espanyol vì trưởng khống biển Caribe xây dựng pháo đài vững chắc. Ở thời gian rất dài chung chống đỡ người Hà Lan, người Anh, người Mỹ xâm lấn làm ra không ít cống hiến. Có thể xác nhận Inhuman cổ thành đang ở cổ bảo sâu dưới lòng đất. Tổ chức lớn siêu tập tin tức đến một bước này liền hoàn thành phân nửa. Sau đó chính là thanh tràng, vận dụng đại hình máy móc đào sâu. Trong ấn tượng SHIELD dùng cao tốc máy cắt. Hydra càng nghiêu bọn họ nhấc lên đẳng ly tử chui. Mà đáng thương Daisy, đừng nói giúp đỡ, nàng ngay cả một cái xẻng cũng không có. Còn như đi thương điếm mua đem cái xẻng. Chính mình đi đánh trộm động, diễn viên không chuyên Âu Mỹ bản quỷ thổi đèn, nghĩ như thế nào cũng không kháo phổ, cứng rắn đào phương pháp không thích hợp nàng. Daisy một đầu tiến vào San Juan đồ thư quán, ở các loại văn kiện chung thăm dò, không thể không nói có áp lực thì có động lực, của nàng tiếng Tây Ban Nha trình độ đang tra duyệt trong tài liệu đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù nói đứng lên dập đầu nói lắp ba, thế nhưng đọc viết không có đại chướng ngại rồi. Ngay tại chỗ dân gian trong truyền thuyết, nàng nhìn thấy một cái như là đô thị quái đàm luận vậy tin tức. Truyền thuyết cổ bảo cánh bắc, giáp biển phương hướng có một tòa tháp canh, một đoạn thời gian rất dài không ai dám đi vào trong đó đóng ở. Có ghi lại mất tích binh sĩ thì có 11 cái. Địa phương truyền thuyết tháp dưới có lấy cổ xưa ác ma. Daisy có điểm sợ, đây chính là ác ma à. Marvel Thế Giới có hay không ác ma? Nàng biết là có, nhưng không nên ở chỗ này. Văn kiện ghi chép bọn lính sống không thấy người, chết không thấy xác. Điều này nói rõ có một con đường trực tiếp liền và thông nhau thành phố dưới đất. Bọn lính không có Inhuman huyết mạch, tự nhiên một đi không trở lại. Không thể không nói, này quái đàm luận đối với một thân một mình nàng là một tin tức tốt. Puerto Rico thập tám rất nóng bức. San Juan tòa thành thị này cũng không lớn, phố cũng rất hẹp. Trong tưởng tượng đầy đường cái nổ súng giao hỏa tràng diện không thấy. Dân bản xứ rất bình thản, nhấc lên tre dù tùy ý ở ven đường bán một ít vật phẩm. Căn bản không người quản. Daisy chung quanh mua đồ ăn, nàng chuẩn bị một ít sợi dây, dao găm, cân nhắc cùng thỏi phát sáng. Nàng nhớ kỹ thành dưới đất sở hữu đặc thù từ trường có thể đình chỉ hết thảy thiết bị điện tử. Rất nhiều thứ cũng không dùng tới, nhưng nàng vẫn là mang theo đèn pin. Sơ kỳ đèn pin vẫn còn có chút tác dụng, có thể coi duy nhất vật phẩm sử dụng. Áp xúc thức ăn nước uống cũng mua một ít. Trong kịch TV 40 phút xong việc, thực tế muốn đi bao lâu thời gian cũng không tốt phán đoán. Dù sao cũng là một tòa thành phố dưới đất, dựa vào hai cái chân, nghĩ như thế nào cũng muốn đi thật lâu. Nghĩ đến năm đó quân huấn lúc thống khổ từng trải, mua một đại bao băng vệ sinh, vật này có thể coi miếng lót đáy giày dùng, hiện tại cũng có thể tự cho là đúng, nói chung là món chuẩn bị vật phẩm. Hiện hữu kiến trúc thành phố đồ đối với thành phố dưới đất trợ giúp rất nhỏ. Nhưng đây di tay vẫn vẽ một cái phần mang theo người. Máy vi tính sách tay cùng điện thoại di động đều lưu tại tửu điếm. Daisy ở đai đeo lưng bên ngoài lại bộ món vàng nhạt quần áo trong. Kéo ống tay áo, phía dưới ăn mặc quần jean, giày thể thao, trên cổ tay mang theo người máy đồng hồ. Hai vai trong bao còn lấp nhất kiện giáp khác. Này tấm trang phục thoạt nhìn cũng rất nhiệt. Bất quá nàng ước đoán trong thành thị dưới mặt đất khẳng định rất lạnh. Cũng rất dơ, chuẩn bị thêm một ít chắc là sẽ không sai. Ăn uống no đủ, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Mang theo Obelisk, ở một cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, nàng chạy vào trong truyền thuyết có ác ma chiếm cứ tháp canh. Nàng không có gì phản điều tra năng lực, ban ngày buổi tối không có phân biệt. Ban ngày nếu có người theo dõi, có thể còn có thể phát hiện đâu. Nhẹ nhàng được quẹo vào đường nhỏ, tháp canh không người hỏi thăm sớm đã hoang phế, ngay cả một dáng dấp giống như đại môn cũng không có. Nội bộ tất cả đều là bụi, râm mát bóng mát, nàng vội vàng đem giáp khác mặc vào, hết sức chuyên chú được tìm tòi. Không lâu sau, tìm được một chỗ bị cỏ dại chất đống đích chỗ trống, xác nhận mới có dưỡng khí. Nàng giơ súng lục dọc theo thềm đá chậm rãi đi xuống. Nơi này là cái hầm rượu. Nói vậy năm đó đóng ở bọn lính không chịu cô đơn. Vì ở chỗ này uống rượu, cố ý moi ra một chỗ động. Bình thường nâng cốc chứa đựng ở phía dưới, lần lượt đánh gạch cùng tường. Cuối cùng ở phía tây dưới vách tường phương phát hiện một cái động sâu. Nói vậy sau cùng thủ vệ chặn lại chỗ hồng. Thế nhưng thế rất tùy ý, bị nàng vài cái liền mở ra cái động khẩu. Bao nhiêu xem qua một ít trộm mộ tiểu thuyết, Daisy đứng bên ngoài bên đợi một hồi, sau đó tự tay cảm ứng một cái, nộ lưu chậm rãi từ nơi ngón tay chảy qua, mơ hồ còn có thể truyền đến một tia gió mát. Tóc dài lược thành đuôi ngựa, đèn pin cất vào thợ mỏ lớp vải lót mũ, đội thợ mỏ mũ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí được dọc theo thông đạo đi xuống bò. Thông đạo chính là năm đó tháp canh thủ vệ moi ra. Ý định của bọn họ cũng không khó đoán. Hơn phân nửa cho rằng phía dưới có bảo tàng gì gì đó. Thông đạo rất nhỏ hẹp. Daisy dùng vô cùng không đúng tiêu chuẩn phủ phục tư thế bò một giờ. Một chữ, mệt, dã ngoại sinh tồn đối với nữ tính thực sự không hề hữu hảo. Nàng hẳn là mua nhất kiện vận động lưng, mà không phải ăn mặc hàng ngày bra. Bò sát một giờ, trong này tư vị thực sự không còn cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Cũng may đoạn này thông đạo không lâu lắm, đi ngang qua một cái sườn dốc sau. Trước mắt rộng mở trong sáng, một cái càng thêm sâu thẳm bằng phẳng xuống dốc xuất hiện ở trước mắt. Đèn pin không ra ngoài dự liệu dập tắt. Hồi đầu thổ kiểm Daisy biết mình đã tiến nhập cổ đại thành phố dưới đất phạm vi. Đối mặt đưa tay không thấy được năm ngón thông đạo, nàng cảm thấy một hồi không tiếng động sợ hãi. Trong đó mơ hồ còn có một chút vui sướng. Vô dụng thỏi phát sáng, mà là quỷ thần xui khiến tự tay bắt được Obelisk. Nguyên bản trơn chuột như gương tiêm bia mặt ngoài hiện ra rất nhiều màu vỏ quýt đường sọc. Nghiên cứu vài ngày san hoan thành thị bố cục, nàng liếc mắt liền nhìn ra Obelisk mặt ngoài hiện ra là bản đồ. Đường sọc cuối cùng hội tụ đến hơi có chút, Vậy chính là mình mục đích. Obelisk vẫn còn ở phát quang phát nhiệt. Nó truyền lại cho Daisy một cái tín hiệu. Theo nó chỉ dẫn đi. Cảm giác này tới mạc danh kỳ diệu. Bất quá có Obelisk yếu ớt chiếu sáng. Thật ra khiến nàng xem rõ ràng bốn phía. Vẻn vẹn nàng dưới chân cách đó không xa. Liền nằm 7-8 bộ hài cốt. Bọn họ khi tiến vào biên giới thành thị trong nháy mắt đã bị khống chế. Cũng cuối cùng chết ở nơi đây. Cuối tầm mắt còn có càng nhiều hơn xương khô. Nhìn chút y phục có Tây Ban Nha binh sĩ. Có người nhà quê loại. Còn có một chút tiểu hình thể động vật. Công nhận một cái phía dưới hướng. Bắt đầu dọc theo Obelisk chỉ dẫn hướng thành thị ở chỗ sâu trong đi tới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.